hôn nhân tái sinh, Lục Thiếu cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 161, Phu nhân Diêu gia. Góc truyện audio.com. Ai có thể nói cho cô giá hai người này tới làm chi? Tới thì tới nhưng là vì lông gì hết lần này tới lần khác vào lúc này tới. Chửi thề một tiếng, hình tượng hoàn toàn phá hủy. Trước cô chữa bệnh cho Tần Mạc, bán rượu chát cao cấp nhất cho Diêu Vũ Thần, khi đó cô nhiều ngang ngược, nhiều rạng rỡ, ngon, nhưng là bây giờ, cô Vân Tịch nhất thời lệ rơi đầy mặt, phốc hết lần này tới lần khác lúc này. Tần Mạc còn cười ra tiếng, cô Vân Tịch, phốc. Diêu Vũ Thần sát theo cũng bật cười, cái này nghiêm trang nghiêm túc khắc bản người lại cũng sẽ cười. Cố Vân Tịch liếc mắt, làm sao, rất buồn cười sao, thanh âm này, giọng điệu này, thỏa thỏa ngạo kiều, còn có chút nguy hiểm. Tần Mạc bị ánh mắt kia của cô nhìn run một cái. Nhất thời nói, không buồn cười, không buồn cười, rất khả ái, Cố Vân Tịch, ngươi mới có thể đáng yêu. Lục Hạo Đình cùng những người này không có đồng thời xuất hiện. Không có ý chào hỏi, ngược lại là người quý phụ bên cạnh kia. Thấy Tần Mạc cùng Cố Vân Tịch nói chuyện, cười nói, Tiểu Mạc đây là bạn con sao? Người ô hu nhân đã trung niên nhưng bảo dưỡng cực tốt, Mạc rất chú trọng nhìn một cái chính là người sống trong nhung lụa. Bà đối với Tần Mạc cười rất từ thiện, nhưng người này mơ hồ mang uy nghiêm, đương thời chủ mẫu, người này, chính là đương thời chủ mẫu Diêu gia trước mắt, Phan Chỉ Quân, mà bên cạnh cô gái trẻ tuổi đó. Là con gái bà Diêu Mộng Kỳ, cũng chính là em gái Diêu Vũ Thần. Tần Mạc nghe vậy, cười trả lời, mợ đây là bạn học con cũng ngồi cùng bàn. Cố Vân Tịch, đây là mợ tôi. Tần Mạc giới thiệu, Cố Vân Tịch khóe miệng câu khởi một nụ cười. Cô nhìn về phía Phan Chỉ Quân cười gì mạnh khỏe. Phan Chỉ Quân lộ ra một nụ cười hiền hòa con khỏe. Cố Vân Tịch cười nói, vậy các ngươi trước đi dạo, chúng tôi đi trước. Vừa vặn thừa cơ hội này rời đi nơi này, Cố Vân Tịch nhấc chân liền đi. Đáng tiếc, chân vừa mới mang đi ra, người liền bị Lục Hạo Đình cho kéo trở lại còn chưa trả tiền đâu. Cố Vân Tịch, mới thử món này quả ít mua thêm một chút đi mà. Món đó màu vàng cũng muốn. Cố Vân Tịch, Lục Hạo Đình đem Cố Vân Tịch cho kéo trở lại. Nói một bên với người bán hàng nói, giá hai món đi theo giày ống chúng ta đều muốn. Lại lấy cho cô ấy mấy bộ kia thích hợp với quần áo, chỉ cần mặc đẹp mắt liền cũng cầm tới. Hảo hảo hảo, ngài chờ một chút, người bán hàng kia kích động thiếu chút nữa ngất đi. Thổ hào a, tiền huê hồng của cô a. Người bán hàng đích tốc độ rất nhanh, thấy tới một khách hàng lớn như vậy trong tiệm không ít người bán hàng cũng tới hỗ trợ. Muôn ngàn lần không thể chậm trễ vị với vị khách nhân này. Quần áo rất nhanh lấy tới mấy bộ tiên sinh, đây đều là kiểu mới nhất, ngày hôm qua vừa mới tới trong cửa hàng, Lục Hạo Đình nhìn một cái, cảm thấy được không sai. Đối với C nói, đi thử một chút, Cố Vân Tịch nhìn một cái em muốn quần áo bình thường. Người bán hàng, Lục Hạo Đình cười em biết cái gì gọi là thời trang nữ vương sao? Cái gì, chính là các loại phong cách quần áo mặc lên người đều đẹp mắt. Nga, cho nên đầu tiên phải cắt lấy các loại phong cách quần áo đều có mới được. Cố Vân Tịch, bên này chính là phong cách vui vẻ thùy mị, chờ lát nữa lại đi mua chút hưu nhàn, ngự tỷ, nữ vương, ngang ngược, các loại các dạng phong cách cũng mua chút trước đưa cái này thử. Cố Vân Tịch, anh không phải là muốn để cho em đem các loại phong cách quần áo cũng thử một lần chứ? Em nếu là ngại mệt vậy thì mua toàn bộ đi về nhà sau này từ từ thử. Cố Vân Tịch, cô phát hiện người đàn ông này hôm nay tuyệt đối là gân kia dựng sai rồi. Anh Hạo Đình, em thân ái anh Hạo Đình, ngươi khi nào biến thành như vậy? Không biết làm sao, Cố Vân Tịch chỉ có thể đi thử quần áo. Đứng đầu quần áo phẩm chất, vẫn rất có cảm giác thiết kế, giá tấm bảng lại đại đa số đều là cho cô gái trẻ tuổi chuẩn bị cho nên Cố Vân Tịch có thể mặc quả thực không ít. Các loại váy, âu phục nhỏ, lễ phục nhỏ, cô thử mấy chục bộ, Lục Hạo Đình một mực ở bên ngoài, hắn nhìn cô nương không ngừng từ phòng thử quần áo trong đi ra. từng cái, hắn nhìn ánh mắt liễu loạn, cảm giác mỗi món đều là đẹp mắt như vậy. Như thế nào, Cố Vân Tịch mặc một bộ nhỏ lễ phục, cười híp mắt hỏi hắn, cô gái mà, trời xanh thích quần áo xinh đẹp, một hơi mặc mấy chục bộ quần áo đẹp, tâm tình cũng đi theo xinh đẹp đứng lên, rất đẹp, mỗi lần Lục Hạo Đình trả lời đều là như vậy, quả thật đẹp, béo mập lông chim quần, vừa được bắp chân, vừa vặn có thể lộ ra mắt cá chân tinh xảo, còn lấy một đôi giày cao gót xinh đẹp, ngực cùng bên hông cũng là thủ công may màu bạc lượng phiến cùng nhỏ bể chui. Trên bả vai còn mang lông chim thật dài, phiêu giật, quý khí, vui vẻ, đúng là hình dáng một tiểu công chúa tôn quý, Đường Chiết Tịch giá tấm bảng, không hổ là tất cả lòng của cô bé thích nhất, cô thật sự là quá hiểu tâm cô bé viên kia thiếu nữ. Lục Hạo Đình mâu quang liền không từ trên người Cố Vân Tịch rời đi qua. Hắn đi tới trước mặt cô, thay cô sửa lại tóc một chút, hai người đứng chung một chỗ cái đó hình ảnh thật là ngọt nổ. Cô nương hắn quả thực quá đẹp, Lục Hạo Đình cảm giác, mình là thật bị cô mê đảo. Còn nữa không, lời này là hỏi người bán hàng bên cạnh một người bán hàng, nhất thời đồng loạt gật đầu. Tiếp tục, Cố Vân Tịch vội vàng ngăn cản ai không cần đã đủ. Lục Hạo Đình dừng một chút đã thử nhiều như vậy, Vân Tịch quả thật mệt mỏi. Được rồi, tạm thời liền mua như vậy. Sau này em nếu là gặp phải đồ yêu thích, tiếp tục để cho bọn họ đưa qua là được. Lục Hạo Đình quay đầu đối với những người bán hàng nói. Đem đồ mới vừa rồi thử qua toàn bộ bỏ vào túi đưa đến Giang Châu Đế Cảnh đi. Mười mấy người bán hàng trên mặt lập tức cười nở hoa. Lập tức bắt đầu bỏ túi quần áo. Giang Châu Đế Cảnh là tiểu khu cao cấp hạng sang. Thương trường này ngay ở bên cạnh để cho tiện khách hàng nơi này các nhân viên phục vụ đều có thể trực tiếp giao hàng đến nhà. Chỉ cần ngươi mua đủ nhiều, giao phó xong hết thảy. Lục Hạo Đình cà thẻ chờ Cố Vân Tịch thay quần áo xong mang cô rời đi. Trong lúc này, đoàn người Tần Mạc cũng một mực ở trong tiệm này. Diêu Mộng Kỳ năm nay 21 tuổi ở Đế Đô lên đại học. Hôm nay mới vừa nghỉ trở lại đoàn người bọn họ này chính là mang cô tới đi dạo phố. Cô cũng tương đối thích quần áo Đường Chiết Tịch, đang thử quần áo thời điểm, ánh mắt cô một mực rơi vào trên người Lục Hạo Đình đẹp trai như vậy người đàn ông này thật là hiếm thấy a Tần Mạc. Cái đó người nam kia là ai a Cách Trương.